Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 68, ai nấy đều bất phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự giới thiệu của Trương Mama, mọi người lần lượt thi lễ, nói đôi ba lời khách sáo mặc y theo chân mẫu thân ứng đối qua loa. Trong lòng không khỏi thầm quan sát các vị phu nhân tại đây, ai nấy đều xuất thân bất phàm, rõ ràng vượt hẳn nhà họ Mặc cùng toàn bộ thân hữu mấy bậc. Dẫu trong lòng mỗi người nghĩ gì, lễ tiết đều rất chu toàn. Vừa gặp mặt sơ sài, hầu phu nhân đã nói, các vị phu nhân cứ chuyện trò, bên sảnh phụ đã chuẩn bị trà điểm và đàn cầm, cờ vây, thư họa. Các cô nương, mời sang đó một lát, giao lưu làm quen. Trương Mama mỉm cười dẫn đường, các cô nương, xin mời bên này. Sắc mặt Vương thị lập tức biến đổi, thật sự có chuyện này à, tính nết mấy đứa nhà mình ra sao? Bà biết rõ, vừa ngô nghê lại ngốc nghếch, mấy trò đàn cầm. Thư họa kia có biết gì đâu. Hỏng rồi, phải làm sao bây giờ? Nếu mà lộ ra dáng vẻ sợ sệt, cái lão bà già họ Lương kia, chắc chắn cười rụng răng mất thôi. Chậc chậc, chỉ là coi mắt thôi mà, sao phải bày biện ra cả trò này? Lén liếc nhìn Mặc Y, quả nhiên là một đứa trầm, đến mức có nguyên tắc, sắc mặt vẫn bình tĩnh như không. Mấy cô nương hành lễ với hầu phu nhân xong liền nối đuôi đi tới sảnh bên. Ba tỷ muội nhà họ Mặc cũng âm thầm quan sát những người khác. Lập tức nhận ra, sự khác biệt về xuất thân, thực sự thể hiện trong từng chi tiết nhỏ. Trước hết, những vị cô nương ở đây, hầu như không ai son phấn lòe loẹt, làn da ai nấy đều mịn màng sáng bóng. Y phục mặc trên người, chất vải rất đẹp, màu sắc trang nhã. Tuy không hẳn là mới hoàn toàn, nhưng kiểu dáng vừa phải, may đo cẩn thận, ôm khít dáng người, không thừa không thiếu. Trang sức trên tóc tuy ít, nhưng món nào món nấy đều không tầm thường. Có người dùng châm vàng, nhưng kiểu dáng và kỹ nghệ một nhìn là biết đồ quý không phô trương. Mặc Y thầm nghĩ, may mà không mặc bộ áo đỏ kia tới, bằng không thì cả sành chỉ còn mình ta lòe loẹt. Trong lòng hơi buồn cười. Còn nữa, những cô nương kia từ lúc lui bước hành lễ với hầu phu nhân, rồi quay mình, nhấc chân. Dáng đi ung dung, váy áo lay động, khuyên tai khẽ đong đưa. Mỗi người một vẻ, ai nấy đều đẹp tựa tranh vẽ. Mặc Văn vừa thầm ngưỡng mộ, vừa có chút bất an, nghĩ bụng, qua năm mới phải tìm Mama dạy quy củ ngay mới được. Trước này thật không để tâm, chuyến đi hôm nay không uổng. Còn Mặc Uyển thì tâm thái rất vững, nghĩ rằng người ta có điểm mạnh của họ, ta có cái hay của ta, cần gì phải ghen tị. Cho nên nàng là người vui vẻ nhất, đôi mắt lóe sáng, đã nghĩ tới chuyện trong sảnh phụ bày biện những gì. Y muội muội, đi thôi. Mặc Y đang trầm tư, chợt nghe thấy tiếng gọi bên tai. Thì ra là Lương Hựu đã đi tới cạnh nàng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đã tới nước này, dù sao cũng phải đối mặt, chi bằng thản nhiên mà đối đãi. Dù đã đến bước đính thân, nhưng từ trước tới nay cả hai ít khi tiếp xúc. Hôm nay cũng xem như dịp để hắn hiểu rõ nàng là người thế nào, tránh cảnh cưới nhầm, hối tiếc về sau. Thanh Phong Các là một đại điện không nhỏ, hình chữ nhật. Chỗ dẫn các nàng tới thực ra là một bên sành của điện, được phân cách bằng bình phong lụa mỏng. Hai bên nếu nói lớn tiếng thì vẫn nghe được rõ. Xung quanh là ghế gỗ, giữa có mấy bàn nhỏ bày bút mực, giấy nghiên, đàn cầm, bàn cờ. Trên bàn trà có đặt sẵn điểm tâm và nước uống. Mọi người có thể ngồi chuyện trò hoặc biểu diễn tài nghệ tại trung tâm. Trương Mama đứng giữa sành, ánh mắt lướt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lương Hựu đi sát sau lưng Mặc Y, không khỏi thấy vừa buồn cười lại phiền muộn. Vị thiếu gia này, rốt cuộc thích nàng ở điểm nào vậy? Phần lớn cô nương đều đến từ hôm qua, đã quen mặt nhau. Hôm nay mới đến có tiểu thư nhà họ Vân và mấy vị cô nương nhà họ Mặc. Lúc nãy chủ yếu giới thiệu trưởng bối, sợ các vị cô nương vẫn chưa nhận mặt nhau, để ta nói thêm đôi câu. Bà đảo mắt một vòng, kỳ thực luận về quan hệ, đều không xa lạ. Ai cũng là nữ nhi nhà thân hữu. Vị này, Trương Mama bước đến trước một cô nương vận y phục màu be. Nàng này thấp hơn Mặc Văn chút ít, mày ngang mắt phượng, chỉ điểm nhẹ son môi. Dung mạo chỉ ở mức trung bình, nhưng ánh mắt trong sáng, thần thái đoan trang. Là trưởng nữ của muội muội hầu phu nhân, tên gọi Trương Tán Lâm. Trương Tán Lâm hơi khom người hành lễ với mọi người. Trương Mama rõ ràng rất quý nàng. Tán Lâm cô nương hiện đang theo học tại Học viện Nữ tử Hoa Phong. Nét chữ của nàng học từ phu nhân Hoàng Vân Tiếu, còn là môn sinh đắc ý của phu nhân ấy. Trương Tán Lâm cười khẽ. Trương ma ma, người không nên cứ tranh thủ cơ hội để tâng bốc con mãi thế chứ. Giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ tự nhiên, khiến người ta dễ có thiện cảm, quên mất nàng dung mạo bình thường. Đây không phải lão thân tâng bốc, là Hoàng phu nhân đích thân khen đấy nhé. Trương ma ma mắt ánh niềm vui, còn kín đáo liếc nhìn Lương Hựu một cái. Lương Hựu đứng yên, tay buông thõng, rất rõ ràng. Tâm trí không đặt trên vị cô nương họ Lưu kia. Trương ma ma không khỏi thở dài một tiếng, rồi lại chỉ tay về phía một thiếu nữ vóc dáng mảnh khảnh, không cao. Làn da trắng như tuyết, chẳng khác mặc văn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn. Đây là cháu gái họ của Lương lão thái thái, tên là Lưu Viên. Lưu Viên hơi ngẩng cằm, khóe môi mím lại, hành lễ, ánh mắt còn đảo một vòng quanh mặc y, thần thái có vẻ không phục, hiển nhiên là biết rõ chuyện đã qua. Lưu cô nương với Tán Lâm cô nương là đồng môn nhỉ? Lưu Viên mỉm cười, phải, ta thuở nhỏ theo phụ thân đi nhậm chức các nơi. Đến năm 14 tuổi, Hoàng thượng triệu phụ thân hồi kinh, cả nhà mới trở về. Vì vậy, với Tán Lâm chỉ là đồng môn chưa tới 2 năm. Trước đó, ta học tại Nữ học viện Tứ Bình, giọng nói rõ ràng, cởi mở, nghe vào rất sảng khoái. Mặc Uyển khóe mắt chứa ý cười, liếc nhìn Mặc Y, nghe chưa? Phụ thân người ta là do Hoàng thượng đích thân triệu hồi, quả nhiên có thế lực. Lưu Viên cô nương đi nhiều nơi, thì phú cũng rất hào sảng. Trương ma ma khen ngợi, Lưu Viên cười đầy tự tin, chẳng buồn giả vờ khiêm tốn. Vị này là nữ nhi của bằng hữu thân thiết với phu nhân, tên gọi Viên Huệ Hiền. Viên Huệ Hiền mặt tròn, dung mạo đoan chính, nụ cười ngọt ngào. Nàng hành lễ, thái độ chân thành, ta chỉ học qua 2 năm. Sau đó theo phụ thân và thúc phụ học tại gia. Tà a, chính là dạng sống tà tà. Sợ Trương ma ma không có gì để giới thiệu, đành tự khai, ngoài ăn uống là có nghiên cứu, còn lại thì chẳng khác gì cái sọt rách. Mọi người đều bật cười, cô nương nhà họ Vân và họ Mặc vừa thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cũng không phải ai cũng mang áp lực quá lớn. Thế nhưng, liền nghe Trương ma ma nói tiếp, Viên Thám Hoa thân truyền dạy, cô nương còn dở đến đâu được. Ba tỷ muội họ Mặc cạn lời, chúng ta rốt cuộc là đã bước chân vào nơi quái quỷ nào đây? Nhìn qua thì không mấy xuất sắc, nhưng ai nấy đều bất phàm. Mặc Ít cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu đóa danh hoa mà chỉ có một con bướm Lương Hựu, hắn rốt cuộc sẽ đậu vào đâu? Quay đầu nhìn thì thấy hắn đang mỉm cười như có như không, dõi mắt nhìn nàng. Lập tức trong lòng sinh tức, nếu không phải vì hắn, sao ta phải chịu khổ ở đây? Giờ thì bị người ta so sánh đến mức không móc đầu nổi. Lát nữa lại đến màn thể hiện tài nghệ, còn không biết sẽ bị vùi dập đến đâu. Đây là hai vị cô nương nhà họ Vương, cháu dâu bên ngoài của Lương gia, Vương Tiếu Dương, và đường tỷ của nàng, Vương Tiếu Vi. Vương Tiếu Dương, Mặc Văn và Mặc Y đều từng gặp. Cười lên lộ 2 lúm đồng tiền, trông cũng khá xinh xắn. Khi còn nhỏ, suốt ngày bám theo Lương Hựu gọi, biểu ca, chạy theo sau như cái đuôi. Sau này, phụ thân nàng không biết vì sao liên tiếp thăng chức 3 lần, tiền đồ rộng mở. Nàng cũng theo đó mà sinh kiêu ngạo, ít đến nhà Lương gia, có đến thì cũng ra dáng, không thân thiện như trước. Mặc Văn vì sớm đã thầm mến Lương Hựu, nên ghét Vương Tiếu Dương nhất. Chỉ là, tuy nàng có chút nhan sắc, nhưng chẳng tài cán gì, tính tình thì nông cạn. Vẫn hay nghe nàng nhắc đến đường tỷ là Vương Tiếu Vi. Quả nhiên, mày dài vào đến thái dương, mắt dài và lạnh lùng, khí chất rất đặc biệt. Vị cô nương Vương Tiếu Vi này, có lẽ bởi Vương Tiếu Dương thật sự chẳng có gì đáng khen, nên Trương ma ma liền bỏ qua. Được phu nhân của danh kỳ thủ quốc gia Ngô Tiên Sinh thu nhận làm đệ tử. Cờ thế sắc sảo, khí độ như nam tử. Vương Tiếu Dương còn biết làm bộ hành lễ, chứ Vương Tiếu Vi thì ngạo mạn ra mặt. Không thèm giả vờ, vẻ khinh người rõ ràng. Vị cô nương Giang Minh chân này là cháu gái bên ngoại của Lương phu nhân. Nàng khéo nữ công thêu thùa, cái chán giả nàng làm tặng phu nhân, được phu nhân yêu thích vô cùng. Những người này là được giới thiệu đặc biệt, về sau chắc là những cô nương không trọng yếu, chỉ điểm qua loa cho có. Trong mắt Mặc Y, những cô nương này từ gia thế cho tới bản thân đều đáng ngưỡng mộ. Thầm than cõi đời bất công, Bao nhiêu nữ tử xuất sắc, chạy xa như vậy đến đây, chỉ để cho hắn chọn. Quả thực là vô lý hết sức. Nàng bực tức liếc sang Lương Hữu, lại thấy hắn vẫn đang nhìn nàng, miệng còn cười cười. Cách chương.